ngày bình thường của nam thần và mèo. Chương 10, góc truyện audio.com. 43, nhật ký của nam thần. Tiểu Hạ và Tiểu Lam sắp 1 tuổi. Có một vấn đề xuất hiện. Vấn đề này chủ yếu xảy ra trên người Tiểu Lam. Vì nhà ở tầng 1 nên Tiểu Lam và Tiểu Hạ vẫn hay chạy ra ngoài chơi. Mình đã đục một cửa nhỏ cho chúng nó về. Có mấy lần mình huấn luyện ở đội tới khuya mới về. Không ngờ lại thấy trong nhà có thêm mấy con mèo. Có vài con là mèo hoang, vài con là mèo nhà hàng xóm. Mình đưa chúng nó ra ngoài xong thì không để ý nữa. Hôm nay ở nhà lên mạng lại nghe thấy tiếng cửa nhỏ cạch cạch. Mình nghĩ là Tiểu Lam và Tiểu Hạ về, nhưng sau đó mình lại nghe thấy tiếng cạch cạch, một lát sau lại cạch cạch, mình đếm thấy tổng cộng là 7 lần. Ra ngoài xem có chuyện gì xảy ra thì thấy Tiểu Lam đang cúi đầu uống nước ở phòng khách. Lại có một đám mèo vồn vã đảo quanh nó. Lòng mình có dự cảm xấu. Mặc dù có vài con mèo nặng và bướng, mình vẫn bế chúng nó lên nhìn. Toàn là mèo cái. Mình mất không ít công sức để đưa hết chúng nó ra ngoài nhưng có một con vì béo quá nên kẹt ở cửa nhỏ. Nó nghiêng đầu kêu meo meo cầu cứu Tiểu Lam. Mình mong Tiểu Lam sẽ tới an ủi đối phương một chút thế nhưng chẳng ngờ nó lại nhảy lên giường đi ngủ. Mình đành phải lôi con mèo kẹt ở cửa ra. Bây giờ ở ngoài vẫn có mèo cào cửa. Mình thấy cứ tiếp tục như thế này cũng không hay. 44. Nhật ký nỗi lòng của Tiểu Hạ. Meo meo meo meo meo meo meo meo meo. Chủ nhân, anh tống cả em ra ngoài luôn rồi chủ nhân. Em là Tiểu Hạ mà. 45. Tiểu thư mèo a, nam thần nhà Tiểu Lam đẹp trai quá. Muốn cùng anh ấy quá đi. Tiểu thư mèo b, mê chết mèo. Mặt đẹp đến mức mèo muốn quỷ liếm. Trên kỳ kỳ còn có thứ rất là khí phách. Tiểu thư mèo c, chỉ yêu anh ấy mà thôi. Ai cũng không thèm để ý nữa. Mèo thiếu niên a, đúng. Người ta cũng muốn cùng anh ấy. Tiểu thư mèo ABC. 46. Nam thần, tôi phải đến đội tập huấn kín. Cậu có thể qua nhà tôi chăm sóc mèo giúp tôi được không? Nam phụ, không thành vấn đề. Nam thần, cảm ơn. Nam phụ cúp điện thoại. Lẩm nhẩm một bài hát trẻ em đi vào phòng tắm. 30 giây sau, rầm một tiếng, cửa phòng tắm bật tung ra. Nam phụ vọt ra khỏi phòng tắm. Bấm điện thoại như điên, alo alo alo. Nam thần, con mèo kia nhà cậu là quái vật, xin lỗi. Người dùng hiện đã tắt máy. Nam phụ, có cần sấm rền gió cuốn như thế không? 47. Nam phụ lòng vòng trước cửa nhà nam thần 3 lần. Lần thứ N, cởi ba lô. Kiểm tra trang bị, nam phụ kiểm kê, một bình xịt hơi cay. Một súng điện, một phỉ đập ruồi, một côn nhị khúc, từ sau bụi cỏ truyền tới một đợt tiếng động ồn ào. Nam phụ khó hiểu, quay đầu lại nhìn, mèo hoa kiểm kê chiến lợi phẩm trên bãi cỏ. Grau grau grau, một con chuột, một con sẻ, một cá vàng, một giun, nam phụ nội tâm tan vỡ gào thét, đó là rắn. Là rắn, mèo hoa bỗng nhảy dựng lên, cao tới 2 thước, con quạ đen suýt bị vồ kêu lên sợ hãi rồi trốn vào cây. Mèo hoa cũng thoăn thoắt leo lên, chui vào trong đám lá. Quạ đen trong cây, quạ đột nhiên an tĩnh. Nam phụ nuốt nước bọt, ôm bình xịt hơi cay trước ngực, trong lòng lại gào thét, luôn cảm thấy không cần mình chăm sóc nó vẫn sống rất tốt mà. Cách chương.